99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 225. Tâm thần bất định nịnh nọt, không biết hôn bao lâu. Lệ Tư Thừa mới lưu luyến không rời đem Tô Thiên Từ thả ra. Khóa chặt cửa, khóa kỹ cửa sổ, một cái trong nhà chú ý an toàn. Ân, ngày mai Dung mẹ đến đây. Liền để Dung mẹ đem trong phòng ngươi đồ vật đem đến chúng ta trong phòng đi. Ân, ngoan ngoãn trong nhà, chờ ta trở lại. Ân, ta đi thôi. Ân, Lệ Tư Thừa đưa tay vuốt vuốt nàng tóc, động tác không nói ra được cưng chiều. Mới nhấc hành lý lên đến, đi về phía Trình U xe. Tô Thiên Từ đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong đáy lòng ngọt lịm lại không tự nhiên. Vào cửa, khóa kỹ cửa, ôm máy tính về đến phòng, phát hiện mình trong điện thoại di động có mấy cái miss call. Lục Diệc Hàn 2 cái, Tống Nhất Phàm 3 cái. Trước tiên cho Lục Diệc Hàn trở về, không có người tiếp, lại cúp máy, mới cho Tống Nhất Phàm đánh tới. Bên kia rất nhanh liền có đáp lại. Uy, Thiên Từ, Tống thúc thúc, ngạch, có rảnh không? Ta tìm ngươi có chút việc. Ngài nói, ngày 12 có rảnh không? Đi với ta Đế Đô tham gia một lần âm nhạc tuần diễn thế nào? Đế Đô, ân, đúng, đại khái là thứ 6 buổi chiều xuất phát, chủ nhật buổi chiều trở về, cũng chính là ngày 14. Tống Nhất Phàm nói ra, nhưng là lại rất nhanh bổ sung, sợ nàng cự tuyệt một dạng, nói ra, nếu như ngươi không có thời gian mà nói, cũng không quan hệ. Tốt, Tô Thiên Từ cắt ngang hắn. Vừa vặn Lệ Tư Thừa không ở nhà, ta trong nhà cũng không trò chuyện. Thực, Tống Nhất Phàm có vẻ hơi kinh hỉ. Vừa vặn ta thứ 6 buổi chiều không có lớp. Mấy giờ? Làm sao đi? 3 giờ chiều, ta giúp ngươi đặt trước vé máy bay. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Đến lúc đó gặp, chấm chấm, cúp điện thoại. Tô Thiên Từ khóe môi ngoác ngoác, không biết là không phải nàng ảo giác. Tống Nhất Phàm đối với mình tựa hồ có một loại tâm thần bất định nịnh nọt. Hắn cũng ở đây hoài nghi sao? Nàng rất có thể là con gái của hắn chuyện này. Tô Thiên Từ nằm ở trên giường, nhìn qua bạch bạch thiên hoa trắng, có chút giật mình ngẩn người. Ba ba, xa xôi bao nhiêu hai chữ A. Ngày thứ 2 đến trường học, rất nhiều người nhìn mình ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Tô Thiên Từ đối mặt với chung quanh ánh mắt, nhìn như không thấy, đang đi học trước đó cầm điện thoại di động lên mở ra Weibo. Không đánh mở không biết, vừa mở ra mới phát hiện, nguyên lai ngày hôm qua cái gọi là Ngưu Lang sự kiện đã sớm bị soát đến không biết cái kia núi. Góc đi, mà Lệ phu nhân lễ ra mắt chủ đề đã hỏa được nóng lục soát, có nữ hài cố ý ngồi vào Tô Thiên Từ bên người đến. Liếc một cái điện thoại di động của nàng, đột nhiên bỗng nhúc nhích Tô Thiên Từ bên người một cây bút. Lạch cạch, bút bi rơi đến trên mặt đất. Cô bé kia, ai nha, một tiếng. Lập tức khom người đi nhặt, vội vàng nói xin lỗi. Không có ý tứ đồng học, ta không quan tâm. Tô Thiên Từ nghiêng đầu, hướng về phía nàng mỉm cười, nói, không quan hệ. Cô bé kia giả bộ kinh ngạc, hô to, ngươi là Tô Thiên Từ. Ân, ai nha, ta thế mà thấy được trong truyền thuyết Lệ phu nhân. Quá vinh hạnh, nghe nói ngươi qua mấy ngày muốn làm lễ ra mắt, cầu chúc thành công a. Quá giả, sau lưng đột nhiên truyền ra một tiếng thanh âm bén nhọn, ngậm tràn đầy ghét bỏ, muốn đi tham gia nói thẳng, giả trang cái gì đâu. Cô bé kia bị nói đến có chút lúng túng, nhìn về phía Tô Thiên Từ. Nguyên lai tưởng rằng Tô Thiên Từ sẽ giống trước mấy ngày một dạng mặt lạnh. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến là Tô Thiên Từ cũng chỉ là cười cười. Đến lúc đó nếu như mọi người không có việc gì mà nói, liền đến tham gia a. Lời này vừa rơi xuống, trong lớp không ít thính tai nữ hài đều sáng lên con mắt. Rất nhanh liền có người vây quanh. Tô Thiên Từ từ trong túi sách xuất ra một sấp thiệp mời. Trước mấy ngày ta không có chuẩn bị, cho nên không có mời các ngươi. Đây là thiệp mời, đến lúc đó các ngươi có thể mang bạn lữ cùng đi. Cái này chồng thiệp mời, tựa như là một khối thịt mỡ, Ở nơi này nhóm đã sớm ngấp nghé hồi lâu sói đói trong đám. Rất nhanh liền bị chia cắt không còn. Tô Thiên từ bên môi thủy chung mang theo nụ cười. Đen bóng đáy mắt chỗ sâu. Trí tuệ quang huy nhàn nhạt lấp lóe. Nữ nhân là nhất bát quái sinh vật. Độc nhất vô nhị. Trận này không có khói lửa chiến tranh. Bại chiếp thân bại danh liệt. Đường Mộng Dĩnh không phải muốn cho nàng xấu mặt sao. Đến lúc đó, thì nhìn là ai càng sâu một bậc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.